Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, nở nang phụ nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình địch chi Tốn Lâm Nguy vâng mệnh. Tần Thiên thậm chí đem Tần Ngũ cho mượn liền hắn, dẫu sao địch chi Tốn không có công danh trong người. Như không có ai cho hắn chỗ dựa, chỉ sợ rất nhiều chuyện cũng không tốt điều tra. Mà đây dạng an bài sau đó, địch chi Tốn liền cùng Tần Ngũ lần nữa trở lại án mạng hiện trường. Lúc này, khách sạn như cũ bị phong tỏa trước, người bình thường căn bản không có thể tự do tiến vào. Rất nhiều sĩ tử thư sinh đã có câu oán hận, nhưng án mạng bị phá, ai cũng không làm gì được. Lần nữa đi tới Mộ Dung Bạch gian phòng sau đó, địch chi Tốn kiểm tra một chút cửa sổ, nơi đó cũng không để lại bất kỳ vết máu, nhưng là lại có một cái dấu chân rất lớn, vừa thấy cũng biết là người đàn ông dấu chân, hung thủ có thể chính là từ chỗ cửa sổ chạy trốn. Xác nhận điểm này sau đó, địch chi Tốn đến tìm khách sạn người làm, ở người chết bị giết trước. Cũng có người nào đi qua phòng chữ thiên. Phòng chữ thiên không nhiều. Tổng cộng liền 4 năm ở giữa. Ở khách sạn lầu 2 một bên. Nếu như có người đi vào, hẳn là có thể bị phát hiện. Khách sạn người làm bởi vì là phát sinh án mạng sự việc, bị ông chủ khách sạn cho khiển trách một trận. Hiện nay rất ủy khuất. Thật không dễ chịu. Hôm nay bị địch chi Tốn một cái như vậy, thư sinh nghèo hỏi. Không khỏi được tới khí, lui tới nhiều người như vậy, ta làm sao nhớ được. Khách sạn người làm rất không cho địch chi Tốn sắc mặt. Bên cạnh Tần Ngũ mặc dù vậy xem có chút không thể địch chi Tốn bản lãnh. Nhưng lúc này Tần Thiên để cho hắn giúp địch chi Tốn. Hắn cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn, cho nên ở đó một người làm có chút không nhịn được. Lúc này Tần Ngũ đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không chúng ta không ngại đem ngươi mang tới hình bộ. Từ từ tra hỏi, lời này mở miệng, cũng làm vậy khách sạn người làm dọa sợ. Chán nhất thời dường như đổ mồ hôi lạnh. Cái này ta thật không nhớ nổi à. Thời tiết nóng như vậy, ta thật không có chú ý cũng ai đi phòng chữ thiên. Vốn là, nếu như biết đi chữ thiên số những người đó tướng mạo. Có lẽ vụ án này khá tốt là một chút. Kết quả khách sạn người làm căn bản cũng không có nhớ. Đầu mối có chút muốn ngưng. Bất quá vừa lúc đó, hình bộ một người viên ngoại lang La Giáp Sơn đi tới. Người này tướng mạo chưa ra hình dáng gì. Ánh mắt có chút nhỏ. Nhìn như hơi có điểm thô bỉ. Người chính là hầu gia phái tới người. Vừa nói, nhẹ giọng cười một tiếng. Thật là có ý nghĩa, người hiểm nghi cũng có thể phá án. Đối với địch chi Tốn, La Giáp Sơn là có chút khinh thường. Địch chi Tốn nói, vụ án này nhất định là ta phá. Ha ha, xem ra ngươi phải thất vọng, không sợ nói cho ngươi. Bản quan đã biết hung thủ là ai. La Giáp Sơn nói lúc này có chút đắc ý. Tần Ngũ bên này nhưng là sững sốt một chút. Mặc dù không ưa La Giáp Sơn cái bộ dáng này, nhưng nếu là có thể phá án, cũng có thể miễn đi nhà hắn hầu ra không thiếu phiền toái. Người biết hung thủ là ai? Không sai, chúng ta hỏi thăm một chút người chết vậy mấy cái bạn bè không tốt. Ở chúng ta nghiêm hình ép cung hạ, hắn đem Mộ Dung Bạch một kiện chuyện xấu nói ra. Đó chính là cái này Mộ Dung Bạch dựa vào bản thân có tiền. Dụ dỗ một vị phụ nhân, thậm chí là ở cưỡng bách dưới tình huống, đem vậy người phụ nhân ngủ với. Ngươi nói, phụ nhân này chồng, có thể hay không vì vậy thống hận Mộ Dung Bạch, gần mà tìm cơ hội giết hắn. Nói tới chỗ này, La Giáp Sơn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ta bây giờ thì phải dẫn người đi chỗ đó người phụ nhân trong nhà. Các người hai người muốn không muốn đi xem. Bất đồng địch chi Tốn đáp lại, La Giáp Sơn đã dẫn người rời đi khách sạn. Địch Chi Tốn do dự một chút, nhưng vẫn là liền bận bịu đi theo. Như vậy người phụ nhân chồng thật khả nghi. Vụ án này vậy coi như là kết thúc. Mà lấy hắn đối với Mộ Dung Bạch biết rõ, dụ dỗ phụ nhân loại chuyện này, hắn đích xác là làm được. Cái này thành Trường An phụ nhân, có lúc vẫn là rất mê người. Là Giáp Sơn bọn họ mang người, rất nhanh đi tới thành Trường An một cái hẻm nhỏ. Tiến vào hẻm nhỏ sau đó, đem một gia đình cho bao vây lại. Sau khi làm xong, đoàn người mới rốt cục vọt vào. Gia đình kia nhìn như rất nghèo, toàn bộ sân chỉ có hai gian phòng phòng. Đi vào lúc này, một người đàn ông đang đổi giặt quần áo. Bên cạnh để một ít gỗ, gỗ bên cạnh để một cái đao chẻ củi, mà ở viện trưởng dạm một cây hạ, theo một người phụ nhân. Phụ nhân hơi có chút nở nang, lúc này ăn mặc mong mỏng áo quần, bên trong đồng thể như ẩn như hiện, bưng mê người. Phụ nhân tướng mạo vậy coi như không tệ, lông mày có chút câu người. Đối với nhà mình người đàn ông làm sự việc, nàng thật giống như một chút cũng bất giác được có vấn đề gì. Cảm thấy người đàn ông là nàng giặt quần áo nấu cơm bừa củi, đều là một kiện chuyện rất bình thường tình. Bất quá, là Giáp Sơn đám người đến, nhưng là để cho bọn họ hai người có chút hốt hoảng. Các người là người nào? Muốn làm gì? Phụ nhân lên tiếng trước nhất hỏi. Hơn nữa mơ hồ còn mang một tia hung ác khí. Chàng trai kia ngược lại có chút hoảng núp ở phía sau. Địch Chi Tốn thấy những thứ này sau đó, chân mày hơi chăm chú. Là Giáp Sơn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, hình bộ viên ngoại lang La Giáp Sơn, kinh thành xảy ra một án mạng, sĩ tử Mộ Dung Bạch bị giết, nghe hắn đã từng khi dễ qua ngươi, nhưng mà như vậy, nghe được Mộ Dung Bạch chết, vậy núp ở phía sau chàng trai thần sắc khẽ động, tựa hồ có chút mừng rỡ, nhưng lại hết sức ở khắc chế. Phụ nhân kia nhưng là thần sắc sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Mộ Dung Bạch chết, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ không cao hứng lắm à. Làm sao, chẳng lẽ bị hắn khi dễ sau đó, ngươi còn thích hắn? Là Giáp Sơn nhìn trước mắt phụ nhân, đổ đột nhiên sinh ra một tia trọn chọc cười ý tới. Hắn bây giờ tựa hồ có chút rõ ràng Mộ Dung Bạch tại sao lại vừa ý như vậy một cái nghèo khó phụ nhân. Nàng tuy nghèo khó, nhưng thân thể cũng không nghèo khó à. Bất kỳ một người nào người đàn ông nhìn nàng thân thể, chỉ sợ đều sẽ có một chút ý tưởng, sau đó sinh ra một ít nguyên thủy xung động. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn một cái La Giáp Sơn, ngay sau đó lại cười. Cái gì có thích hay không? Bất quá là thất lạc một cái tài chủ thôi. Có hắn ở đây, ta mỗi tháng cuộc sống khá tốt qua một chút. Hắn chết, ta cuộc sống sau này sẽ phải chặt trông mong. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút lớn rớt ánh mắt. Hóa ra vậy Mộ Dung Bạch chẳng qua là người phụ nữ này một cái người thuê à. Người phụ nữ này tuy không phải phong trần nữ tử, nhưng cũng đang ngồi trước phong trần nữ tử làm sự việc à. Hơn nữa so với kia chút thanh lâu phong trần nữ tử làm càng tục. Trực tiếp hơn, hắn chính là dùng thân thể ở đổi tiền. Cái này làm cho La Giáp Sơn đột nhiên đối với nữ nhân trước mắt mất đi một ít dục vọng. Một người phụ nữ nếu là bị người khi dễ, còn có thể để cho người cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Có thể hắn nếu như lấy thân thể để đổi lấy chỗ tốt, vậy hãy để cho người cảm thấy chán ghét. Cho nên lúc này, La Giáp Sơn vậy lười được cùng phụ nhân nhiều lời, mà là trực tiếp nhìn về phía núp ở phía sau chàng trai. Nói, lão bà ngươi cùng Mộ Dung Bạch làm ra loại chuyện đó tới. Ngươi nhất định rất tức giận đi, bây giờ Mộ Dung Bạch chết, ngươi có thể vui vẻ một chút. Chiêu thức, Địch Chi Tốn nghe nói như vậy sau đó, cũng biết đây là La Giáp Sơn chiêu thức. Bởi vì là hắn ở dẫn dụ chàng trai kia lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì là chỉ cần hắn lộ ra thần sắc cao hứng, vậy hắn thì có động cơ giết người.